Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 25, hoàn ngược. Vô chi người, ta sẽ cho ngươi biết. Tai vương lực lượng, phương trạch bên người tai chi lực chớp động, trước mặt hắn vách tường trực tiếp hóa thành bột phấn. Vô chi, Negeri cười cười, cũng be be có phản bác, mượn nhờ giảm béo thuốc chích bán chay. Hắn tai chi lực năng lực đã đạt tới cấp D, mặc dù không bằng phương trạch, nhưng là cũng miễn cưỡng đủ. Từ bên hông móc ra một cái tiểu chủy thủ, Negeri cảm giác phương trạch cái kia tai chi lực khổng lồ, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhìn lấy cái kia dâng trào mà đến tai chi lực, Negeri chuyển động trong tay tiểu chủy thủ, hướng về phía tai chi lực vung đánh. Kinh khủng kia tai chi lực liền ở bên cạnh hắn tầng tầng tán loạn. Tai chi lực là từ ý niệm đến thao túng, mà cây chủy thủ này chính là Negeri một cái vật thí nghiệm, thông qua linh hồn kỹ thuật rèn đúc kết hợp tai chi lực vật liệu chế tạo cây chủy thủ này, trừ có thể không nhìn tai chi lực bên ngoài, tác dụng chủ yếu nhất chính là cách trở ý niệm. Cho nên những bị đó phương trạch ý niệm thao túng tai chi lực liền bị Negeri trực tiếp cắt đứt. Tay một trống, chủy thủ bay thẳng ra ngoài, phóng tới phương trạch con mắt. Phương trạch cuống quýt điều động tai chi lực, lại phát hiện đối với thanh chủy thủ kia không có một chút tác dụng nào. Sau một khắc, chủy thủ quỹ tích cưỡng ép cải biến, bị lệch đến một bên khác. Negeri tay kéo một cái, chủy thủ bị trực tiếp hít trở về. Chỉ thấy tại chủy thủ đằng sau có một đầu đồng dạng là tai chi lực vật liệu rèn đúc tế tuyến quyền hành. Negeri nhìn về phía phương trạch sau lưng ba cái người bên trong thiếu nữ kia, nhớ tới thu tập tình báo, trong lòng hiểu rõ Lưu thị sao. Phương trạch thở ra một hơi để cho mình trấn tĩnh lại, mới vừa rồi một khắc này hắn thực sự kém chút cho là mình liền phải chết. Thanh chủy thủ kia chính là ỷ vào của ngươi sao để tai chi lực chết đi khống chế trở nên vô hiệu. Phương trạch thần sắc nghiêm túc bắt đầu. Hắn thừa nhận mới vừa rồi hắn coi thường cái này hỗn đản, kém chút để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Lần nữa nắm chặt chủy thủ, Negeri cũng không trả lời. Loại này chế tạo vật liệu vẫn là quá ít, hắn chỉ có thể chế tạo dạng này một cây chủy thủ. Nếu là lại nhiều một chút, liền có thể rèn đúc một cái bao tay, hoặc là đao kiếm cái gì. Lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Phương trạch quần áo bắt đầu tung bay, càng nhiều tai chi lực bắt đầu phun trào. Ngươi cũng phải dùng tai chi lực bao khỏa tay của mình, mới có thể sử dụng chủy thủ đi công kích tai chi lực của ta. Bất đồng tai chi lực biết triệt tiêu lẫn nhau, nhưng là làm tai chi lực chênh lệch cực lớn thời điểm, lấy ngươi cái kia cấp đê tai chi lực không cách nào ngăn cản. Thử công kích đi, ta tai chi lực sẽ đem tay của ngươi quấy thành phấn vụn. Phương trạch mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng là thần sắc lại đặc biệt nghiêm túc. Hắn nguyên bản bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não dần dần thanh tỉnh. Ngay cả tai chi lực vật liệu cũng vô pháp hoàn toàn miễn dịch tai chi lực. Negeri nhìn lấy phương trạch trên người bị nhấc lên quần áo, những quần áo đó tất cả đều là tai chi lực vật liệu. Nhưng là tại phương trạch đem hết toàn lực tai chi lực dưới, đã ở điên cuồng tung bay đong đưa. Negeri cầm trong tay chủy thủ xông về phía trước, thân hình linh hoạt ở bên trong tai chi lực chớp động, tay bọc lấy tai chi lực không ngừng huy động, đem phương trạch lan tràn tới tai chi lực chặt đứt. Người động tác dư thừa nhiều lắm, bị giới hạn bản thân ngươi nhân loại bản năng. Ngươi ở đây làm bất kỳ công kích nào trước đó, ngươi đều sẽ xuất hiện bản năng động tác, đem ý đồ công kích của ngươi bại lộ. Negeri vung tay lên, đem phương trạch trước mặt tai chi lực mở ra. Cái trán một cỗ tai chi lực dâng trào phóng tới phương trạch. Phương trạch lần nữa đè ép ra tầng một tai chi lực bảo vệ bản thân. Negeri tai chi lực trùng kích ở tại trên người. Hai cỗ tai chi lực đụng vào nhau triệt tiêu lẫn nhau. Trùng kích để Phương Trạch thân thể ngửa về đằng sau đi. Co quắp ngồi ở trên mặt đất. Nhưng là sau một khắc Phương Trạch thân thể lần nữa tuôn ra số lớn tai chi lực. Negeri không thể không rút lui. Phương Trạch thở phì phò. Tại trán của hắn xuất hiện một cái chỗ thủng. Máu tươi không ngừng tràn ra. Sắc mặt của đem hắn nhuộm đỏ. Tai chi lực là theo ý niệm chi phối. Negeri thân thể hơi lui ra phía sau. Dao găm trong tay tùy ý vung vẩy. Sắp tán tràn tai chi lực đánh tan. Cho nên ngươi phải học được nhất tâm nhị dụng. Một bộ phận tâm tư chi phối thân thể. Một bộ phận tâm tư chi phối tai chi lực. Đem hai cái năng lực đối lập thống nhất lại. Lực chiến đấu của ngươi sẽ lên thăng một mảng lớn. Negeri phảng phất thực sự tại tiến hành dạy học. Chiến đồng dạng. Xem ra thu được tai vương năng lực về sau. Ta xác thực tự đại. Phương Trạch từ dưới đất bò dậy, tai chi lực phun trào, đem dán lên mặt máu tươi sụp ra, thế mà kém chút bị ngươi đánh giết. Vẫn là hai lần, Phương Trạch duỗi ra một cái tay che bản thân vết thương trên trán. Trên người của hắn tai chi lực cũng dần dần nhẹ nhàng. Nhìn qua có chút tạm hoãn chiến đấu ý tứ, cho nên, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Negeri cầm trong tay chủy thủ đứng ở trên đường cái. Theo Phương Trạch ý tứ tạm hoãn tiến công. Cho nên, ngươi sống sót trước đi. Phương Trạch thần sắc trở nên đạm mạc. Bên trên bầu trời truyền đến oanh lôi âm thanh. Đó là sao băng tại cao tốc trong vận động sinh ra âm bảo. Kéo dài thời gian, hảo sử dụng quyền bính sao. Negeri đã trải qua có thể cảm giác được cỗ cảm giác áp bách. Còn có cái kia sao băng cùng không khí ma sát mà sinh ra cực nóng. Đối diện Phương Trạch trên người tai chi lực từng tầng đem hắn bọc lại. Loại này đường kính sao băng, hắn đã trải qua khảo nghiệm qua, thì không cách nào thương tổn hại bao khỏa tại tai chi lực hắn. Như vậy sẽ dạy ngươi một lần đi, Negeri chậm rãi nói ra, địch nhân đột nhiên phối hợp sách lược của ngươi lúc. Ngươi liền cần lo lắng đối phương là không phải nhìn thấu sách lược của ngươi. Cũng có phản chế thủ đoạn. Cũng tỉ như hiện tại. Negeri thân thể đột nhiên trướng lên. Từng khối cơ bắp bạo khởi. Quần áo trên người bị xé nứt. Làn da bởi vì cực hạn bành trướng. Bị kéo căng thành huyết hồng sắc. Trong nháy mắt, Negeri liền từ một cái mị lực giá trị đầy ô nhân loại hóa thành một cái toàn thân màu đỏ cơ bắp. Người mập mạp, hai tay của hắn kéo một cái. Phương Trạch liền phát hiện thứ gì bóp chặt thân thể của hắn. Đem hắn kéo hướng Negeri. Là dây, Phương Trạch đảo mắt liền nghĩ đến Negeri trên chủy thủ đầu kia liền với dây. Đối phương tại công kích hắn thời điểm. Không chỉ dùng chủy thủ rạch ra tai chi lực, sau đó dùng tai chi lực công kích hắn, đồng thời còn vung vẩy dây đem hắn buộc chặt, bởi vì tuyến là tai chi lực vật liệu. Trong thời gian ngắn Phương Trạch còn chân giải không ra, chỉ có thể bị Negeri kéo đến bên người. Viên kia sao băng rơi xuống, hắn tai chi lực có thể phòng hộ hắn, là chỉ ở chung quanh, mà không phải trực tiếp bị đập trúng. Nếu là hắn bị đập trúng, đoán chừng coi như không chết, cũng sẽ tàn phế. Hắn chẳng lẽ muốn cùng ta đồng quy vu tận, Phương Trạch trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Chỉ là sau một khắc, Negeri con mắt trở nên vô thần, sao băng trực tiếp nện xuống đến, huyết nhục nổ tung sau đó hóa thành thịt nát. Phương Trạch thân thể bay ngược đụng xuyên Negeri mặt tiền cửa hàng vách tường rơi ở trong đó. Phương Trạch khục lấy máu tươi, chật vật không chịu nổi ngã xuống mặt đất. Đúng lúc này, bên cạnh một cái dương bị đẩy ra, một cái tay gãy từ bên trong leo ra. Lòng bàn tay mở ra một cái miệng, phát ra Negeri thanh âm. Cuối cùng sẽ dạy đạo ngươi một lần. Chú ý quan sát, biết dùng ngôn ngữ hấp dẫn chú ý lực người. Cũng không phải là chỉ có ngươi một cái. Tay gãy đầu ngón tay huy động. rất nhanh liền leo đến trong phế tích, kéo lấy một cây chủy thủ rời xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.